Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Quái Trùng. Y theo du khách nhóm miêu tả, tuần tra đội ngũ lập tức xoay người lại đi thông báo những người khác. Đem hết toàn lực tìm, có thể qua nhĩ bọn họ liền đã gặp được cái loại đó sâu. Bị thương không nghiêm trọng du khách nhóm, cũng hỗ trợ ở biên giới chỗ tìm. Bọn họ không thể vào bên trong bộ lạc đi, nhưng mà ở biên giới chung quanh hoạt động vẫn là có thể. Cũng có thể giúp một tay lão hạt, kể từ bọn họ trên người hiển hiện ra nhàn nhạt đồ đằng văn lúc sau. Thân thể liền dần dần rắn chắc đứng dậy, đặc biệt là trận trước. Đêm hôm đó, cảm giác phá lệ sung sướng, nhường bọn họ thậm chí có loại chính mình chính là chân chính đồ đằng chiến sĩ ảo giác. Cũng chính là bởi vì thân thể biến rắn chắc, bọn họ mới có thể một đường đi tới nơi này. Sống sót như vậy nhiều người. Dãy núi bên kia trong hỗn chiến, có người nghĩ chiều bọn họ hạ sát thủ, đều bị bọn họ hợp lực giải quyết. Mặc dù không thể tránh khỏi bị thương, cũng gãy người. Ở phong bộ lạc bởi vì du khách nhóm mang đến tin tức mà hoang mang lúc. Đi tìm ném dê đầu mối ba người. Cũng như đại gia đoán, bọn họ gặp phải phiền toái. Ba cái tiểu hài gấp thở gấp khí. Liều mạng chạy, mau điểm, mau, nó mau đuổi theo chúng ta. Quả nhĩ hét, bọn họ bây giờ phi thường hối hận. Khi đó tại sao không trực tiếp đi thông báo những người khác? Bọn họ rời khỏi chăn dê địa phương không bao lâu, liền bị trên mặt đất một ít lông dê hấp dẫn. Lại đi một hồi, không gặp được đội tuần tra người. Lại phát hiện sau lưng có vật gì ở dựa gần. Trên mặt đất nhô lên đất khối. Nhanh chóng chiều bọn họ tiến gần. Ba người chạy a chạy. Càng chạy cách khu cư ngụ càng xa. Một bắt đầu bọn họ còn vừa chạy vừa kêu. Hy vọng chung quanh có ai có thể nghe được bọn họ tiếng kêu. Cũng muốn, nếu có thể gặp được đội tuần tra người liền tốt rồi. Nhưng là, cho tới bây giờ, một cái phong bộ lạc người cũng không gặp được. Chờ bọn họ lúc lấy lại tinh thần, phát hiện chung quanh đã trống không. Mặc dù còn ở phong bộ lạc địa bàn, nhưng đã dựa gần biên giới. Bên này rất ít có người qua đây. Sau lưng truy đuổi giả, tựa hồ cố ý tránh ra đội tuần tra hoạt động địa phương. Lao thẳng đến ba người chạy tới nơi này. Ba người đã không có bao nhiêu khí lực kêu nữa. Chỉ lo chạy động. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn nói gì. Như là tìm ra trộm xúc vật. Liền chém nó. Nhưng bây giờ, quả nhĩ biết chính mình sai có nhiều lệch lạc. Chiều bên kia chạy. Chớ chạy ra bộ lạc. Quả nhĩ mang hai người chuyển hướng. Nhưng là rất nhanh. Bọn họ phát hiện. Chính mình vẫn là nghĩ quá đơn giản. Lại một cái hạt màu đỏ sâu từ trong đất chui ra tới. Ngăn ở bọn họ phía trước. Kia điều sâu so bọn họ ba cái cộng lại còn muốn rộng. Từ trong đất lao ra đứng lên bộ phận. So ba con ngựa đầu đuôi tương liên tới còn dài hơn. Tiểu mà nhọn phần đầu còn có hai căn ngao răng mở ra khép lại. Trước mặt nhất hai cái chân giống như là hai cây dài mà mềm lưỡi hái. Linh hoạt vẫy. Có thể nhường người cảm thụ đến phía trên kia truyền tới tử vong khí tức. A, đóa nhã thét lên, thanh âm cũng gọi đến có chút khàn. Hô to hy vọng chung quanh có đội tuần tra người qua đây cứu bọn họ. Nhưng là, nhìn bộ lạc phương hướng, cũng không có người xuất hiện. Biên giới bên kia, có từng ngọn đồi thấp. Đó chính là giới hạn. Qua những thứ kia đồi thấp, liền tính ra phong bộ lạc địa bàn. Bọn họ lớn như vậy, chưa từng rời đi bộ lạc phạm vi. Các đại nhân từ nhỏ liền cảnh cáo bọn họ. Chỉ có bộ lạc trong mới là an toàn. Ra bộ lạc sẽ bị những bộ lạc khác người hãm hại. Nhưng là bây giờ, bọn họ không có tuyển chọn. Quả nhĩ cắn răng, bước chân nhanh đổi, hướng cách xa bộ lạc phương hướng hô lớn. Chạy, đoá nhã cùng A lại theo sát ở phía sau. Quả nhĩ chạy thời điểm. Suy nghĩ khi còn bé cha mẹ dạy qua hắn mà nói. Nếu là mang một chỉ dê, đã gặp được dã thú, không đánh lại mà bị dã thú đuổi theo, liền đem kia chỉ dê từ bỏ, ném cho con dã thú kia. Dã thú có dê, liền tạm thời sẽ không đuổi giết ngươi rồi, liền có cơ hội trốn thoát. Giờ phút này, có hai điều sâu ở bọn họ phía sau đuổi theo. Bọn họ có ba cá nhân. Đoá Nhã cùng hắn giống nhau là phong bộ lạc người. Chỉ có A Nại là cái du khách, ở rất nhiều người tư duy trong. Chính là gặp được nguy hiểm sau bị từ bỏ kia chỉ, dê. Nhưng mà, Quả Nhĩ nhớ được, 2 năm trước cái kia cho chính mình khắc tượng gỗ người từng nói. Nói ra được cam kết, không thể nhận hồi. Quả Nhĩ chính mình đã từng bảo đảm qua, phải giúp một tay phối hợp A Nại. Nếu là còn có đệ nhị cái du khách, Quả Nhĩ chút nào không do dự sẽ đem hắn đạp về phía sau lưng người truy kích. Nhưng mà, cam kết quá, cái này, dê, hắn liền không thể buông tha. Tổ tiên ở trên thảo nguyên không nhìn đâu. Phong bộ lạc người, không thể cõng bỏ cam kết. Hắn liền mau thức tỉnh đồ đằng lực. Ngày hôm qua, hắn còn cùng hắn A Cha nói, tương lai sẽ trở thành phong bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ. Trở thành trên thảo nguyên nổi danh chiến sĩ. Nhưng mà, có thể đợi không được ngày đó. Quả Nhĩ nắm chặt trong tay cốt đao, chạy nhanh bước chân chậm lại, rút đao xoay người nhìn hướng về phía sau cùng mặt bên kia hai điều đỏ màu nâu sâu. Các ngươi chạy mau, ta đội, hai chữ còn chưa nói hết. Quả Nhĩ trong mắt, phản xạ nhanh chóng nhào tới trùng ảnh, mở ra hai khỏa ngao răng, giống như là kẹp tử giống nhau. Có thể trực tiếp đem người kẹp lại. Quả Nhĩ thậm chí có thể ngửi được nhào tới điều này sâu trong miệng phát ra huyết tính mùi. Còn thấy được, điều này sâu ngao răng thượng kia mấy cây lông dê. Đây chính là trộm ăn nhà hắn dê bò tặc. A, Quả Nhĩ đại kêu thành tiếng. Nhắm mắt quơ đao. Phốc suy, thể xác bị đâm thủng qua tiếng vang vang lên. Lại này lúc trước, Quả Nhĩ tựa hồ còn nghe được giống như là mũi tên xé toạc không khí tiếng rít. Quả Nhĩ cầm đao tay còn đang run, chân có chút mềm, trong cổ họng vẫn phát ra a kêu thanh. Nhưng mà, ở cảm thụ đến chính mình cũng không có bổ tới cái gì lúc, Quả Nhĩ mới dừng lại gầm to, đem hai mắt mở ra một kẽ hở. Một khắc sau, hắn khiếp sợ mà nhìn thấy, nhào tới kia điều đỏ màu nâu sâu, dựa gần đầu địa phương, bị một căn trường mâu xuyên qua, sâu còn đang động, nhưng mà, lại là hai căn trường mâu phóng mà tới. Có thụ điều sắp hàng, đem bởi vì đau buốt mà đứng dậy sâu xuyên thấu. Cường đại lực trùng kích đem trùng thân mang về sau đảo. Sâu bên ngoài thân một ít cực nhỏ vảy theo màu nâu huyết dịch phi tràn ra, bắn ở chung quanh trên mặt đất. Có một ít cũng bắn ở Quả Nhĩ trên người. Bên cạnh giống như là có một trận gió thổi qua. Quả Nhĩ dư quang chỉ liếc thấy một cái bóng màu xám cho. Sau đó, mặt bên đuổi tới kia điều lớn hơn một chút sâu, bị cương quyết kéo ra, là, kéo ra, một thất so bộ lạc trong cao lớn nhất chiến sĩ còn muốn cao lang. Tránh thoát sâu quăng ra kia hai căn mềm, lưỡi hái. Cắn trùng thân một nơi, lấy lực mạnh đem nó từ trong đất hoàn toàn lôi ra tới. Đem sâu kéo cách một khoảng cách, sau đó dùng móng vuốt dẫm ở trùng thân thượng. Trực tiếp đem chỉnh điều sâu cho xé đoạn. Giống như câu chuyện trong những thứ kia không gì không thể đầu lang. Trùng thân thượng phun ra màu nâu chất lỏng. Chảy đầy đất. Phát ra như thối giữa lá cây tựa như mùi. Mới vừa rồi còn ở đuổi giết bọn hắn sâu. Một cái bị bắn thủng. Làm như người nào chết dãy dụa. Một cái khác điều. Bị bạo lực kéo đứt. Chết không thể chết lại. Sau lưng có tiếng bước chân truyền tới. Còn có tiếng người, Quả Nhĩ đem tầm mắt khó khăn từ lang trên người rời đi. Nhìn hướng sau lưng, A Nại cùng Đoá Nhã đều không có chạy. Ở hắn dừng lại lúc sau, bọn họ hai người cũng ngừng ở hai bước nơi xa. Chỗ xa hơn, một đội người từ đồi thấp thượng, hướng bên này chạy tới. Quả Nhĩ chỉ nhận thức một cái. Năm đó cho hắn khắc tượng gỗ Thiệu Huyền, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.